Vũ thần chúa tể, chương 3660, phá trận quá nhanh. Góc truyện audio.com, hỗn độn độc tôn, tần trần đám người kinh hãi. Nghe xưng hô này, hiển nhiên là một tên tôn cảnh cao thủ. Tần trần ngẩng đầu, quả nhiên cảm thụ được hỗn độn độc tôn trên thân dũng động đáng sợ kinh khí. Cuồn cuộn tôn giả khí tức chấn áp thiên địa. Cho người ta một loại mãnh liệt kiêng kỵ cảm giác, phảng phất thiên địa đều dưới chân hắn thần phục. Chỉ bất quá, để cho tần trần nghi hoặc là, trên người người này tôn giả khí tức, tựa hồ bị áp chế. Hồn nhiên không có Diệp Quang tôn giả cùng tôn cảnh cao thủ thoải mái tự nhiên. Thậm chí ngay cả Chư Cắt Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa hai người này rất nặng cảm giác cũng không có. So ra mà nói, dường như có một ít chỗ thiếu hụt. Thế nhưng, bản chất lực lượng nòng cốt lại cực kỳ đáng sợ. Chẳng những so Diệp Quang tôn giả cùng Diệt Tinh tôn giả những thứ này tôn giả, thậm chí so Chư Cắt Như Long cùng Tình Tuyết Cổ Hoa bực này không biết sống bao nhiêu vạn năm uy tín lâu năm tôn giả đều có thể đáng sợ phía trên nhiều. Hai loại mãnh liệt chênh lệch làm cho tần trần cau mày. Một cái tôn giả trên thân vậy mà sẽ có bực này hai loại rõ ràng không giống nhau khí tức. Cùng lúc đó, tần trần ánh mắt cũng rơi vào đối phương thi triển ra từng đạo xanh sẫm khí tức trên. Hơi thở này, thập phần đáng sợ, liền thiên giới quy tắc đại đạo đều không thể chịu đựng phía trên lực lượng. Bị nhanh chóng ăn mòn, mà Tình Tuyết thế gia thủ hộ đại trận, cũng là thừa nhận không được như thế lực lượng. Liên tục ăn mòn xuất ra đạo đạo lỗ thùng, là một loại mang độc khí tức cùng quy tắc. Tần trần cau mày, đồng thời trong cơ thể hắn thiên độc thương hòa, đang cảm giác đến xanh sẫm khí tức sau, lại có một loại nóng lòng muốn thử nhưng lại có một ít kiêng kỵ cảm giác. Biến phải mang theo hưng phấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần trần nghi hoặc, nhìn về phía Tình Tuyết Thiên đám người. Này hỗn độn độc tôn là người phương nào? Tần tông chủ, người này là ta Nam Thiên giới một tên cao thủ. Từng cùng ta Tình Tuyết thế gia từng có ân oán. Tình Tuyết Phục Thiên lập tức tiến lên giải thích. Đem hỗn độn độc tôn sự tình cho biết tần trần. Rầm rầm rầm, lúc này, Tình Tuyết thế gia trong. Từng tôn cao thủ đều dâng lên. Tình Tuyết Tư Lam cùng Tình Tuyết Tư Vân cũng bay vút lên. Đi tới tần trần bên cạnh bọn họ, thấy tần trần, Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam trên mặt đều lộ ra một chút đỏ bừng thần sắc. Siêu siêu, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng theo Tình Tuyết thế ra phía sau núi trong bay vút tới. Xuất hiện tại tần trần bên cạnh, nhìn sắc mặt đỏ bừng Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam. Hai người ánh mắt lóe lên thoáng cái, cũng là không nói gì. Mà là nhìn về phía không trung trong một đạo thân ảnh. Nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay còn có cơ hội nhìn thấy hỗn độn độc tôn tiền bối. Tại hạ ba đời may mắn. Chỉ là không biết tiền bối tại sao đối với ta Tình Tuyết thế gia động thủ. Tình Tuyết Thiên nhìn liên tục bị ăn mòn đại trận. Mặt hơi biến sắc, lập tức tiến lên chắp tay nói ra. Ha ha. Ngươi là này Tình Tuyết thế gia người cầm quyền, để cho Tình Tuyết Cổ Hoa lão già kia tới gặp ta. Hỗn độn độc tôn quét mắt Tình Tuyết Thiên, cười ha ha một tiếng, xem thường nói ra, tiền bối, ta Tình Tuyết Cổ Hoa tổ tiên đang ở một chỗ bế quan. Thứ cho không có khả năng gặp nhau, hỗn độn độc tôn tiền bối nếu như tìm ta Tình Tuyết thế gia có chuyện thương lượng. Đại khái mở miệng. Ta Tình Tuyết thế gia nguyện ý quét dọn giường chiếu chào đón. Cùng tiền bối chung nhau thương thảo. Hà tất động võ đây. Ha ha, tại một chỗ bế quan. Ta nói các ngươi Tình Tuyết thế gia người thật coi lão phu là ngu si sao. Bản tôn là nghe nói Tình Tuyết Cổ Hoa lão già kia chết. Mới đặc biệt tới. Hiện tại xem ra, Tình Tuyết Cổ Hoa lão già kia chắc là chết thật. Đã như vậy, người Tình Tuyết thế gia bản tôn liền vui vẻ nhận. Ầm, hỗn độn độc tôn cười ầm ầm. Trên thân tức khắc dũng động xuất ra đạo đạo đáng sợ xanh sẫm tôn giả khí tức. Chợt trấn áp ở bên dưới Phương Tình Tuyết thế ra phía trên tòa cổ trận. Ken két, cổ trận kịch liệt lay động. Tức khắc bạo liệt ra rất nhiều vết rạn. Có một loại phải đương trường nổ tung cảm giác. Tình Tuyết thế ra trận pháp. Căn bản là không có cách ngăn cản đối phương tiến công. Làm sao có thể? Tình Tuyết Thiên đám người thất thanh. Bọn họ Tình Tuyết thế ra đại trận. Trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Đi qua vô số đời lão tổ gia trì. Coi như là Chư Cắt Như Long bực này uy tín lâu năm tôn cảnh cao thủ đến đây. Cũng đơn giản mơ tưởng phá vỡ. Nhưng tại này hỗn độn độc tôn phía trước. Đã vậy còn quá dễ dàng liền bắt đầu vỡ vụn. Để cho bọn họ khiếp sợ. Tần Trần. Lực lượng này rất đặc thù, dường như có thể ăn mòn trận pháp bản chất, cho nên mới có thể đơn giản phá hoại Tình Tuyết gia trận pháp. Lại tiếp tục như thế, Tình Tuyết thế gia trận pháp kiên trì không được bao lâu. Chỉ sợ cũng sẽ vỡ vụn, Cơ Vô Tuyết cau mày nói. Sắc mặt nghiêm túc, hắn là trận pháp cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra không ít đầu mối. Người cũng nhìn ra. Này hỗn độn độc tôn lực lượng rất đặc biệt. Bình thường tôn giả, muốn phá trận, không phải là lợi dụng lực lượng cường đại đến cưỡng ép phá vỡ. Nhưng này hỗn độn độc tôn thi triển ra thánh nguyên, lại có thể ăn mòn thiên hạ vạn vật, trực tiếp ăn mòn trận đạo hạch tâm. Sở dĩ hiệu quả so với bình thường tôn giả, mạnh, ít nhất, mấy lần, là một loại độc chi quy tắc sao? Tần Trần ánh mắt âm trầm, xa xa trong hư không, trước rời đi nam thiên giới đỉnh cấp cao thủ cũng đều thấy như vậy một màn. Trong ánh mắt ào ào bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Hỗn độn độc tôn tiền bối quả nhiên lợi hại, Tình Tuyết thế gia đại trận, chính là cao cấp nhất trận pháp. Nếu là chúng ta xuất thủ, thậm chí cần hao hết rất nhiều thời gian mới có thể ma diệt. Hỗn độn độc tôn tiền bối thật không ngờ đơn giản liền phá vỡ. Mỗi người đều khiếp sợ. Thần sắc kích động, trong ánh mắt lóe lên u ám quang mang. Chỉ cần hỗn độn độc tôn có thể đem Tình Tuyết thế gia đại trận phá vỡ. Đến lúc đó Tình Tuyết thế gia người trong chẳng phải là mắc cho bọn chúng giải quyết. Không ít người trong ánh mắt đều tỏa ra u ám chi quang. Tông chủ, bên dưới trận pháp. Sư hổ yêu chủ, thanh tượng vương đám người nhanh chóng đi tới Tần Trần phía trước. Trong ánh mắt có ngưng trọng, nhìn Tần Trần, tôn cảnh cao thủ, bọn họ tại kiếm trùng chi địa cũng từng chứng kiến. So với bọn hắn những thứ này nửa bước tôn giả cường hãn quá nhiều. Một tên tôn cảnh cao thủ, bọn họ những người này mặc dù là liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đây là thuộc về chênh lệch. Tuyệt không phải dựa vào nhân số thì có khả năng đơn giản làm đến. Đi, theo ta đi lên. Tần Trần mục quang lãnh lệ. Bay vút tiến lên. Tông chủ, sư hổ yêu chủ bọn họ đều ngưng trọng. Sợ cái gì? Một cái tôn giả. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn một cái? Cơ Vô Tuyết cũng là diễu cợt nói. Trong ánh mắt tỏa ra yêu ớt quang mang. Lại muốn đánh đây, ha ha, rõ là hưng phấn a, đi, chúng ta cũng ra ngoài. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa mắt sáng lên, tự nhiên chẳng lẽ mặc cho Tần Trần bọn họ ra ngoài. Cũng nhất tề đuổi theo, các hạ, nơi này là Tình Tuyết thế gia tổ địa, xin thỉnh các hạ cho ta vạn tộc tông một bộ mặt. Dừng công kích lại, có chuyện gì đều dễ thương lượng. Bên dưới trận pháp, Tần Trần dừng bước lại, lớn tiếng nói, vạn tộc tông, hỗn độn độc tôn nhìn chằm chằm trước mắt Tần Trần đám người. Trong lòng hơi giật mình, bởi vì, Tần Trần bên cạnh lại có hơn 10 cái nửa bước tôn giả. Mỗi người nửa bước tôn giả trên thân đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Đồng thời, rất nhiều nửa bước tôn giả trên người lưu động cũng không phải là Tình Tuyết thế gia khí tức. Lúc nào nam thiên giới nửa bước tôn giả nhiều như vậy? Chấm, Người tựu là vạn tộc tông Tần Trần. Có chút ý tứ, xông vào kiếm trùng chi địa vẫn còn sống đi ra người. Nghe nói có thể cùng Gia Cát Thế Gia Chư Cát Như Long lão già giao thủ khoảng khắc. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút. Người cuối cùng có năng lực gì? Hỗn độn độc tôn căn bản không để ý tới Tần Trần. Công kích càng thêm mãnh liệt. Ken két két, đại trận kịch liệt lay động. Lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.